Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng bước vào bộ truyện thứ hai mà Huy phục vụ trong tuần này. Một sáng tác của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Một bộ truyện có 3 tập, Thế Thần Diệt Oán. Xin mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Một người đàn ông tay ôm lấy đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng. Đứa trẻ chắc cũng được 4-5 tuổi, nhưng cả người nhỏ nhắn cứ như bị suy dinh dưỡng vô cùng nghiêm trọng. Trước mặt ông ta là những cọc tiền được chất cao lên. Cả đời ông có lẽ chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền đến như vậy. Một người phụ nữ gõ tay xuống bàn để kéo tầm mắt đang dán chặt vào đống tiền của người đàn ông lại, trầm giọng nói: "Chỉ cần ký tên vô đây, đứa nhỏ này sẽ là của tôi. Từ nay cho đến khi chết, ông cũng không được xuất hiện trước mặt nó, không được nhắc đến quan hệ của hai người. Cả đời ông cũng chưa từng có bất kỳ đứa con nào. Nếu ông đồng ý, tất cả số tiền này sẽ là của ông." Người đàn ông thật sự đã muốn nhào đến ký tên ngay lập tức. Đối với ông, tiền là trên hết. Đừng nói tới việc ông còn chẳng muốn một mình chăm sóc đứa nhỏ này. Một người đứng phía sau người phụ nữ bước lên ôm lấy đứa nhỏ. Cả đàn ông hèn mọn cúi người ký tên, rồi nhanh chóng vòng tay ôm hết đống tiền về phía mình. Sự lạnh lẽo của những tờ tiền chưa bao giờ làm lạnh được ước mong giàu sang của ông. Dù ông có bán hết nội tạng trong người, cũng chưa chắc có được số tiền nhiều như thế này. Cảm giác như kiếp trước bản thân đã làm không ít việc tốt, cho nên trời cao mới quăng xuống đầu ông một đống tiền. Bỏ hết tiền vào túi, đến cả đứa nhỏ cũng không thèm nhìn một lần nào, mà trực tiếp rời đi. Nhưng bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, liền quay đầu hỏi: "Tại sao bà lại làm vậy?" Người phụ nữ giang tay nhận lấy đứa nhỏ, đưa tay khẽ chạm vào đôi má bầu bĩnh của nó, không thèm nhìn gã đàn ông lấy một cái. "Vì nó là con của tôi." Hai mươi năm sau, Tuấn đeo ba lô trên lưng, kéo theo vali vừa to vừa nặng. Vừa ra tới cổng thì nhận được điện thoại của Phong. Còn chưa kịp bắt máy, đã nhìn thấy hắn đứng ở phía đối diện, tay quơ quơ điện thoại về phía mình. Tuấn mỉm cười, cất điện thoại vào túi, nhanh chân kéo vali đi tới. Tuấn bỏ hành lý vào cốp xe, đi đến cửa đối diện ghế tài xế, cúi đầu nhìn người ngồi bên trong mà hỏi: "Cứ tưởng cậu không có thời gian mà." Phong cau mày nghiêm túc nói: "Đúng vậy đó, tôi đang là người bận rộn mà. Vì cậu đã khiến cho tôi lãng phí thời gian, nên phải chịu trách nhiệm đó." Hai người đã quá quen thuộc tính cách của nhau, không cần Phong nói nhiều, Tuấn cũng đã đánh mùi ra điều gì đó mờ ám ở bên trong. Liếc nhìn hắn vài lần, hắn giọng một cái rồi hỏi: "Lần này lại làm gì khiến mẹ tức giận sao?" Bàn tay đặt trên vô lăng bất giác siết chặt, trái cổ lên xuống cho thấy hắn đang căng thẳng. Nhìn người anh em cùng nhau lớn lên với mình, cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng, thở dài một hơi. "Ơi, sợi dây chuyền của cha tặng mẹ bị tôi làm mất rồi. Mẹ đã giữ sợi dây đó hơn 20 năm. Lúc tôi nói đã vô tình làm mất á, bà ấy không hề tức giận, nhưng mà lại buồn đến cơm cũng nuốt không trôi. Lần này còn nghiêm trọng hơn so với việc bà ấy trực tiếp cầm gậy đánh nữa đó." Tuấn nhỏ giọng mắng: "Cậu đã 24 tuổi rồi, mấy ngày nữa là bước sang 25, vậy mà còn bày ra nhiều trò vậy làm gì? biết là sợi chuyện đó rất quan trọng với mẹ, sao còn cầm đi chi chứ? Tôi cũng đâu cố ý đâu, chỉ thấy nó đã cũ, định đi làm mới lại cho bà thôi. Cuối cùng tới chỗ tiệm vàng mới phát hiện là không thấy nó đâu nữa. Cái đoạn đường đi tôi đừng muốn lật lên luôn, nhưng mà chẳng tìm thấy đâu hết. Ui, lần này thật sự nguy rồi. Mất khoảng một tiếng từ sân bay về nhà, vừa dừng xe lại thì Phong đột nhiên ho lên mấy tiếng, đầu cũng đổ mồ hôi lạnh, khiến hắn vô cùng khó chịu. Thầm nghĩ trong lòng, gần đây tại sao hắn lại dễ bệnh vậy chứ? Chuyến đi công viên nước với bạn gái vừa mới thống nhất xong, hắn không thể đúng lúc bị bệnh như vậy được. Tuấn đi ra phía sau kéo hành lý xuống, nhìn thấy Phong bỏ một họng viên ngậm trừ đau họng thì liền nói: mẹ không có cho cậu uống thuốc lung tung, cẩn thận là chọc phải nổi điên lên bây giờ. Phong giơ gói kẹo lên. Ừ, cái này là kẹo chứ có phải thuốc đâu. Có sự trở về của Tuấn, cả căn nhà như sống lại. Dù trên mặt mẹ nuôi vẫn còn lưu luyến sự nuối tiếc buồn bã, nhưng cậu cũng nhìn rõ được tâm trạng của bà không đến mức tệ. Trên bàn ăn chẳng thèm để ý tới Phong, chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn cho Tuấn, khiến cho cậu chàng ngồi đối diện ghen tị tới đỏ mắt. Mẹ ơi, con muốn ăn đùi gà. Phong giọng mềm nhũn nói. Hai người trên bàn cơm dựng hết cả da gà lên, liếc xéo hắn một cái rồi cũng thỏa hiệp, gắp cho mỗi người một cái đùi gà để hắn đừng có mẹ nheo như trẻ con vậy nữa. Ăn cơm xong, bà Sương ngồi đối diện với Tuấn một lúc lâu, hỏi cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù cậu chỉ ra nước ngoài trải nghiệm có một năm, và câu kết thúc luôn là: nè, đã có bạn gái chưa con? Đúng 8 giờ, Phong tắm rửa xong liền đi xuống tìm mẹ mình. Bà gật đầu với hắn rồi quay sang dặn dò Tuấn lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Tuấn nghe lời trở về phòng. Đã hơn một năm không về nhà, nhưng căn phòng của cậu vẫn được dọn dẹp mỗi ngày, không có một hạt bụi. Nhưng mà đồ đạc trong phòng thì lại không có chút khác biệt so với một năm trước. Cậu đi ra ban công nhìn về hướng sân sau thì thấy bà Sương và Phong đang đi vào bên trong phòng thờ đặt tách biệt ở phía sau. Đây là nơi đặt di ảnh của những người đã mất trong gia đình. Từ khi hiểu chuyện đến giờ, cậu luôn nhìn thấy mẹ và Phong cứ đúng giờ lại đi vào trong đó. Tuấn không phải là người trong dòng họ nên theo quy tắc không được vào trong. 20 năm trước, Tuấn được mẹ nuôi mang về. Năm đó cậu chỉ mới 5 tuổi. Thời gian đó chẳng khác nào địa ngục, khi Tuấn chỉ có thể ăn uống đồ thừa hoặc đồ của người khác cho. Hè nắng đông lạnh là chuyện bình thường. Trong 5 năm đó, Tuấn còn chưa bao giờ nhìn thấy được bộ dạng của bản thân khi mặc một bộ quần áo lành lặn hay ăn một bữa cơm đường hoàng. Cho đến khi cậu được mẹ nuôi đưa về nhà, cậu được cho đi học, có một căn phòng rộng lớn, có quần áo đẹp, đồ ăn ngon, thậm chí cuộc sống sinh hoạt bình thường cũng có người để ý chăm sóc. Có lẽ lúc nằm mơ, Tuấn cũng không nghĩ bản thân sẽ có được cuộc sống như thế này. Vì thế mà Tuấn luôn mang trong lòng sự biết ơn tột độ với những gì mà gia đình Phong đã dành cho cậu. Cho dù không được phép vào phòng thờ, Tuấn cũng không có gì là phật ý. Ngồi ở trên giường, ánh mắt Tuấn lia qua nhìn bức ảnh gia đình ba người được chụp chung vào sinh nhật năm cậu 18 tuổi. Cậu đã được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rất lớn, có rất nhiều bạn bè và người thân đến chúc mừng. Đó là ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Tuấn tắm rửa xong xuôi thì trở về bàn học, bắt đầu viết báo cáo trải nghiệm. Cậu chỉ còn 2 bài báo cáo cuối cùng để kết thúc chặng đường học tập này. Sau đó sẽ ra ngoài đi làm và bắt đầu trả lại công ơn dưỡng dục của mẹ nuôi. Máy tính được bật lên, còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa đột nhiên bật mở ra. Phong mệt mỏi từ bên ngoài đi vào. Tuấn nhìn sắc mặt của Phong vài giây rồi hỏi: thời gian này bận lắm sao? Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi với tiều tụy hơn so với một năm trước đó. Cũng giống như cậu thôi. Có điều nơi tôi đến trải nghiệm là một bệnh viện nằm ở cuối bản đồ đất nước. Nhưng mà quả thật gần đây tôi cảm thấy mệt mỏi rất nhiều. Cả người chỉ cần chạm nhẹ liền muốn ngã ra đó luôn. Sao vậy? Đột nhiên biến thành con gái sao? Muốn tìm một người đến chiều chuộng mình hả? Tuấn nhìn Phong, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc mà nói. Phong cầm lấy cái gối trên giường ném về phía Tuấn, rồi khẽ chửi thề một tiếng. Phong đưa tay xoắn ống tay áo lên để lộ mấy cái vết đốm đen trên người mà nói: cậu xem thử đây là cái gì. Tuấn nhìn thấy thì bật người khỏi ghế, đi đến nắm lấy cánh tay của Phong, nhìn một vòng rồi lo lắng hỏi: cái này xuất hiện từ lúc nào? Trước đó giống không có mà phải không? Phong kéo cánh tay mình lại rồi đáp: chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Có lúc thì như vết bớt, không có đau, không ngứa. Lúc thì như ai đó dùng dao xẻ mất miếng da chỗ đó xuống vậy. Mình có hỏi mấy bác sĩ chỗ thực tập nhưng mà không ai biết cả. Cô không biết rốt cuộc là bị sao nữa. Rồi cậu nói với mẹ chưa? Đâu có dám nói. Tôi mà nói chắc bà ấy lại đem cao nhân đâu đó về thay da đổi thịt cho tôi luôn á. Cậu nói với mẹ một tiếng đi. Lỡ nghiêm trọng hơn á thì bà ấy sẽ giận đó. Tới đó không ai dỗ được đâu. Phong nằm ịch xuống giường, trên rỉ vài tiếng rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi: trên tay cậu chắc không có cái này ha? Tuấn kéo tay áo lên cho Phong xem. Không một vết xước, chính xác là cánh tay được bảo quản kỹ càng của một bác sĩ tương lai. Phong dường như đã đoán trước được điều đó. Dù sao bọn họ vẫn là hai cá nhân độc lập, làm sao có thể giống nhau được. Sở dĩ Phong hỏi điều đó, tất cả chỉ vì sự trùng hợp trong cuộc đời của cả hai. Thậm chí bọn họ còn từng bị nhầm là hai anh em sinh đôi, mặc dù bề ngoài chẳng giống nhau được điểm nào. Cả hai cùng sinh vào ngày 13 tháng 9, lúc 1 giờ chiều, ở cùng một bệnh viện. Từ lúc bắt đầu đi học, luôn cùng học một trường, một lớp, đều thích ngành y và thi đậu vào cùng một trường đại học. Kỳ đi trải nghiệm thực tế lần này cũng cùng nhau đạt được khi chỉ có hai suất duy nhất. Dù cho Tuấn phải đến chi nhánh ở nước ngoài, còn Phong thì đi ở trong nước. Tất cả chỉ vì mẹ nuôi không muốn Phong rời khỏi bà quá xa. Tuấn không thể phủ nhận rằng mẹ nuôi đã quá bảo bọc với Phong. Đúng là kiểu người ta hay nói, ngậm trong miệng mà sợ tan. Chỉ cần hắn bị ho một tiếng, sốt một tiếng, khiến cho bà cảm thấy lo lắng tột cùng rồi. Cuộc đời ai mà không bị bệnh đến mức chết đi sống lại mấy lần. Đối với mẹ nuôi thì đó là một điều cực kỳ nghiêm trọng nếu như xảy ra trên người Phong. Có lẽ vì chính cách bảo bọc như thế, cho nên dù có giống nhau về nhiều thứ thì hai người họ vẫn có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tuấn là người rất cầu toàn. Cậu lo lắng bản thân sẽ khiến mẹ nuôi thất vọng hoặc cảm thấy không hài lòng, cho nên trong mọi việc luôn cố gắng làm tốt. Dù cho bà không yêu cầu điều đó, bà chỉ mong cậu được vui vẻ và khỏe mạnh mà thôi. Còn Phong thì ngược lại. Hắn có đầu óc rất sáng suốt. Mặc dù không thích học nhưng lại luôn hoàn thành với điểm số gần như tuyệt đối. Tuy vậy, với vẻ ngoài lơ thơ kia, không ít lần đã trở thành người không đáng tin trong mắt người khác. Nè, một năm ở bên đó làm quen được ai chưa? Phong tò mò hỏi, sắc mặt đột nhiên ửng đỏ lên. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói. Ờ, cũng nhiều. Chắc phải hơn 200 người à. Biểu cảm ngơ ngác của Phong đã thay thế những lời hoa mỹ mém xíu không nhịn được mà phun ra. Nhìn với mặt rõ ràng là biết nhưng vẫn cố tình không biết của Tuấn lại khiến cho Phong thêm không vui. Hắn hậm hừ nói, cậu giỡn mặt tôi hả? Tuấn đá chân xoay chiếc ghế hướng về phía Phong, híp mắt nhìn rồi hỏi, cậu muốn cái gì thì nói đi, cố gợi ý chuyện làm gì? Tôi còn lạ gì tính của cậu nữa chứ hả? Phong cười cười lấy lệ, rồi đột nhiên dùng gối che mặt, lăn lộn mấy vòng. Tuấn cau mày, bắt đầu không nhìn nổi nữa, trực tiếp nói, Mai nhận lời tỏ tình cậu rồi phải không? Hành động bộc phát bất chợt dừng lại. Phong cứng ngắc quay đầu nhìn Tuấn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Sao cậu biết được? Tuấn nhún vai bình thản, thì nghe người ta nói thôi. Chuyện của Phong và Mai trong trường đại học, người ta đã đồn ầm lên không ít. Một sinh viên xuất sắc yêu đương với một sinh viên xuất sắc khác, chính là duyên trời tác hợp. Tuấn ở trong nhóm bạn của mình cũng nghe không ít về quá trình theo đuổi vất vả gian nan của Phong. Ai cũng nhìn ra Mai mặt trong như đá, mặt ngoài còn e. Việc cô đồng ý với lời tỏ tình của hắn cũng đã được mọi người đoán trước. Ừ, mà cậu chưa có sao? Không phải cái gì cậu có tôi cũng phải có đâu. Tốt nghiệp xong đã. Ừ, mẹ còn phòng thờ không? Có giấy tờ cần chữ ký của mẹ nè. Phong lắc đầu, có chút buồn buồn nói, không biết nữa. Lúc nãy lúc tôi đi á, bà nói muốn ở đó cùng cha tâm sự. Bây giờ chắc cũng phải nói xong rồi đó. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc tại sao hôm nào cũng phải vô đó thắp hương cầu nguyện chứ. Nếu cha mà biết vợ mình hành hạ con mình vậy, chắc chắn sẽ quay về báo mộng, mắng bà một trận cho coi. Cha Phong mất lúc hắn vừa tròn 5 tuổi. Tuấn vẫn nhớ rõ cái ngày mà cậu được mang về, thì chào đón cậu chính là những tiếng khóc vô cùng thê lương. Nghĩ lại thì chỉ còn cách ngày giỗ của ông chừng 1 tuần thôi. Có lẽ trong những lúc này, mẹ nuôi sẽ đặc biệt nhạy cảm hơn. Dù sao bà cũng đã trải qua một thời gian rất dài vắng bóng người chồng mà mình rất yêu thương. Bà mẹ biết chuyện cậu với Mai chưa? Tuấn sợ nói một chút sẽ khiến cho Phong cảm thấy nhớ cha, nên quyết định chuyển sang chủ đề khác, thứ mà làm cho hắn cảm thấy hào hứng hơn. Quả đúng như vậy, biểu cảm đau lòng khi nãy của Phong đã biến mất. Hắn dành hẳn hơn 30 phút để nói về tình cảm của hai người họ. Thì ra trong lúc Tuấn đang ở nước ngoài thì Phong đã đưa Mai về nhà rồi. Mẹ nuôi xem ra rất hài lòng về cô bạn gái này. Thảo nào khi nãy lúc nhắc tới chuyện yêu đương của cậu, mẹ nuôi lại có vẻ gấp gáp gì vậy? 1 tuần nữa là đến ngày giỗ của cha Phong. Ngày hôm đó, hai bên nội ngoại của gia đình đều có mặt. Tuấn dù đã ở đây hơn 20 năm, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Mỗi lần có những đợt tụ họp như vậy, cậu đều không muốn tham gia. Vì dù có mặt, thì biểu cảm trên mặt của cậu cũng sượng trân. Cậu rất sợ mẹ nuôi cảm thấy khó xử. Tuấn và Phong nói chuyện hơn 2 tiếng mới tách nhau ra. Tuấn đi đến cửa sổ, nhìn qua phòng thờ, thấy vẫn còn sáng đèn. Cậu nghĩ mẹ nuôi chắc vẫn còn ở bên trong. Đứng ngoài ban công nhìn về hướng đó rất lâu, đến khi hai chân tê cứng mới đi vào. Từ đầu đến cuối, có lẽ Tuấn vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi của bản thân mình. Trước đó cậu vẫn luôn muốn biết rốt cuộc bên trong có cái gì, tại sao người không cùng huyết thống thì không vào được. Nhưng dần dần cậu đã thay đổi suy nghĩ, không còn tò mò về những thứ mà mình không biết nữa. Cậu đã quá may mắn khi có được cuộc sống hiện tại, cho nên thay vì tò mò, có lẽ cậu nên chăm chỉ học tập, sau đó tìm một công việc ổn định để có thể chăm sóc ngược lại cho gia đình. Hơn 10 giờ, bà Sương vẫn chưa rời khỏi phòng thờ. Bà ngồi trên chiếc bàn gỗ vuông đặt sẵn trong phòng, suy tư rất lâu. Còn chưa tới 2 tháng nữa thì Phong và Tuấn sẽ bước sang tuổi 25. Những việc bà đã và đang làm cũng sẽ biết được kết quả vào lúc đó. Tài chống lên thái dương, quay đầu nhìn một hàng di ảnh bên cạnh. Khóe mắt của bà lại không nhịn được cảm thấy xót xót. Tai họa này rốt cuộc có thể hóa giải hay không? Cảm giác bất lực khi bản thân đang cố làm một việc mà kết quả dường như đã định sẵn, có phần nữa là thất bại. Cái cảm giác đó chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được mà thôi. Bà đứng dậy, đi đến bên cạnh chiếc tủ đặt ở góc tường. Từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ có vẻ cũ kỹ. Mở nắp hộp ra, ở bên trong là 2 con rối được làm từ tóc người. Bên ngoài được bao bọc bởi một lớp vải trắng, có ghi ngày sinh tháng đẻ của Phong và Tuấn. Bà cầm lấy con rối đại diện cho Phong lên, lấy trong túi áo ra một ống máu. Từng giọt nhỏ lên đầu của con rối. Lớp vải trắng bị thấm đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rồi dần dần biến mất. Lớp vải bọc ngoài lại trở về một màu trắng thuần khiết, không tì vết. Sau khi làm xong, bà đặt 2 con rối trở lại cái hộp, đóng nắp, rồi để lại vào tủ. Bà ngẩng đầu nhìn lên di ảnh của chồng. Ánh mắt của ông cứ luôn mang mát buồn như vậy, giống như đang phản đối hành động của bà. Cố gắng tránh né đi ánh mắt của ông, bà nhỏ giọng nói: "Đây xem như là chúng ta đã nợ nó. Hậu quả về sau cứ để một mình tôi gánh là được rồi." Rời khỏi phòng thờ, bà Sương đứng giữa sân nhìn xung quanh một vòng. Cơ ngơi gia đình chồng bà trải dài khắp Nam Bắc, có thể nói thời ông cha vất vả đều để lại hết cho con cháu hưởng thụ. Mong ước duy nhất của bà chính là mong con cái có thể khỏe mạnh và hạnh phúc. Cho nên từ trước tới nay chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá cao đối với Phong hay Tuấn. Khu biệt thự 3 tầng nổi bật, người làm rồi tài xế, thậm chí có ngọn núi bên cạnh cũng được gia đình chồng mua lại để dành làm nơi an nghỉ cho những thành viên trong gia đình. Bà từng nghe cha chồng kể rằng lúc trẻ mấy anh em trong nhà hay lên ngọn núi đó để đào măng, hái rau rừng đem đi bán kiếm tiền. Mỗi ngày đều phải leo lên leo xuống không biết bao nhiêu lần. Anh hai ông từng thề rằng sau này có tiền nhất định sẽ mua cả ngọn núi đó. Cha chồng của bà thì nói từng ngóc ngách trên ngọn núi đó bọn họ đều đã đi qua, không của nhà họ thì là của ai. Vốn tưởng chỉ là lời nói đùa mà thôi, không ngờ khi gia đình phất lên bắt đầu dư giả thì nhà chồng của bà đã thực sự hỏi mua lại ngọn núi ấy. Quả thực là một câu chuyện truyền cảm hứng không ít. Quay đầu nhìn lên ngọn núi phía sau nhà, Sương hít lấy một hơi khí lạnh, kiên định nói: "Em sẽ thay anh giữ lấy dòng dõi cuối cùng của nhà họ Nguyễn này." Một tuần nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Hai bên dòng họ nội ngoại đã có mặt từ sớm. Phong còn chưa chịu rời giường thì Tuấn đã thức dậy phụ giúp mọi người bài tiệc. Trong lúc giúp đỡ mọi người, cậu luôn phải để ý đến biểu cảm của mình, làm sao cho tự nhiên nhất. Ai hỏi cũng đáp, ai kêu cũng vân vân dạ dạ, Đương nhiên cũng không thiếu những người không có ý tốt mà cố tình hội xoáy vào thân thế của Tuấn. Những lúc như vậy, cậu cũng chỉ biết cười cho qua mà thôi. Tình huống tương tự như vậy xảy ra không ít. Giống như hiện tại, cậu đang giúp bày đồ ăn thì bác gái của phòng đi đến, nhìn nhìn một hồi thì đột nhiên lên tiếng hỏi: "Từ đó tới giờ con có gặp lại cha con bao giờ chưa?" "Dạ, đã lâu lắm rồi, không thấy ông ấy liên lạc gì nữa." Tuấn cũng rất lịch sự đáp lại. Cứ tưởng đó vẫn chỉ là câu hỏi như mọi lần, thế nhưng bác gái này dường như có ác cảm gì đó với cậu thì phải. Mở miệng ra câu nào cũng mang ý trách, cứ chia rẽ gia đình bọn họ. "Đã không liên lạc rồi á, thì tốt nhất cắt đứt luôn đi. Đừng có sau này trở lại niệm tình cha con mà quay lại cắn người giúp đỡ mình. Nhà này giàu thì có thừa, nhưng mà lỡ nuôi ông tay áo thì đau lắm." Đây là lời bà ấy quay sang nói với những người bên cạnh, nhưng lại đứng cạnh Tuấn và nâng cao giọng hết cỡ. Không phải cảm giác, mà chính là muốn nhắc nhở thẳng mặt đối với cậu. Biểu cảm trên mặt Tuấn vốn đã không mấy tự nhiên lại càng khó nhìn hơn. Tay chân bối rối, làm hỏng không ít việc. Sống mũi đột nhiên cảm thấy nóng bừng lên. Cậu quay người định rời đi, liền bị một bàn tay đập lên vai. Phong không biết đã đứng đó từ bao giờ, cũng không biết có nghe được những lời nói kia hay không. Hắn vòng tay qua vai Tuấn, nhìn bác gái với vẻ khinh thường. "Bác gái lớn tuổi rồi, cho nên đầu óc không được tỉnh táo à? Nói chuyện không nhìn trước ngó sau gì hết. Nếu cậu ấy có làm gì đó thì cũng là gia đình cháu tự làm tự chịu. Bác quản nhiều vậy làm gì? Có thời gian rảnh như thế chỉ bằng đi xem con trai bác đã rớt đại học bao nhiêu lần rồi." Phong nói xong thì kéo Tuấn rời đi, để lại bác gái với mấy người hùa theo khi nãy xám xanh mặt mày hết. Mẹ nuôi nổi tiếng là chiều con, chuyện này trong dòng họ ai ai cũng biết. Mặc kệ đứa nhỏ nhà mình là đúng hay sai, thì cũng chỉ có bà mới được mắng chửi bọn chúng. Bác gái đây cũng là ghen ăn tức ở, việc Tuấn chỉ là người ngoài mà thảnh thơi sống trong giàu sang nhung lụa. Còn bà ấy dù sao cũng gián tiếp là người nhà, cũng chẳng hưởng sái được chút phần phước nào. Thế nên mới nhân lúc không có mẹ nuôi ở đây, nói mấy lời khó nghe như vậy cho bỏ tức thôi. Phong đưa Tuấn ra phía sân sau, nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của cậu thì liền cười. "Bình thường không phải hay giảng đạo lý lắm sao? Khi nãy bị nói vậy mà còn im lặng không phản kháng lại. Sao vậy? Sao mẹ khó xử hả?" Tuấn đưa mắt nhìn ra phía xa. Gió thổi vào mắt, làm đôi mắt của cậu nhỏ xuống hai giọt nước. Tuấn đưa tay lao vội, vì sợ sẽ khiến cho Phong hiểu lầm là cậu đang đau lòng. Sau đó nhỏ giọng trách mắng: "Đừng có nói là mình hay nhắc. Cậu nói chuyện với bác gái như vậy sẽ khiến mẹ khó xử với bác trai lắm. Dù sao cũng phải lần đầu, chỉ cần nhịn cho qua là được rồi. Mẹ đã dạy dỗ chúng ta rất tốt, nên đừng để người ngoài đánh giá chỉ bằng hai ba câu nói." "Cậu cũng biết mình là người có gì nói đó mà." Có được sự bầu bạn của Phong khiến cho Tuấn không còn thấy tủi thân nữa. Dù cậu đã cố gắng chứng minh bản thân mình sẽ không phản bội mẹ nuôi, thì huyết thống khác xa nhau của bọn họ vẫn luôn là cái cớ để cho người ngoài thỏa sức thiêu dịch. Từ đây cho đến khi tàn tiệc, cậu tin chắc bản thân ít nhất cũng phải nghe đi nghe lại những câu kiểu như vậy mấy lần nữa. Tuấn nhận điện thoại của Mai rồi chạy ra cổng đón cô. Phong vẫn đứng yên ở sân sau một hồi. Cậu đợi mẹ nuôi nói chuyện với bà nội xong mới đi vào. Ít nhất có mặt của bà ấy, những người kia cũng không dám lớn tiếng nói chuyện khó nghe như vậy. Khi đi tới gần cổng, giọng mấy người đàn ông truyền đến gần đó khiến cho Tuấn chú ý. "Chào Chị ấy nói đang nghĩ ra cách để phá giải lời nguyền kia. Anh nghĩ có thật không? Thật hay giả chú quan tâm làm gì? Bây giờ chỉ còn lại con trai của chị ta là phù hợp thôi. Nếu không thành công phá giải thì chúng ta cũng có mất mát cái gì đâu. Đứa con gái kia cũng không phải dạng vừa. Đã nói xuất thân của cô ta có vấn đề mà anh cả dân một hai đồ cưới vào nhà. Giờ thì hay rồi, người thì đi nhưng họa thì vẫn còn. Vợ chồng anh đây còn muốn đẻ thêm một đứa để cho vui cửa vui nhà, mà sợ tội con nên cũng chẳng dám hó he gì. Bà cụ trong nhà cũng bắt mấy đứa con dâu phải kiêng cự lại luôn. Ôi, bây giờ cứ như thời đói khổ vậy, con cũng không dám có nữa. Lời than phiền của những người đàn ông đổi lại không ít sự đồng tình của mấy người còn lại. Chị ấy mà bọn họ nhắc đến chắc là mẹ nuôi, nhưng đứa con gái kia là ai chứ? Lời nguyền mà bà bọn họ đang nhắc đến là cái gì? Tại sao 20 năm qua cậu không nghe nói gì hết? Và tại sao bọn họ lại không dám có con? Cái giá của sự tò mò là như vậy. Cả ngày hôm đó, Tuấn cứ mãi nghĩ về cuộc nói chuyện của những người kia. Đầu óc cứ để đâu đâu, chẳng tập trung được gì hết. Thế nhưng có một điều dù cậu không để ý vẫn có thể dễ dàng nhận ra, chính là ánh mắt của bà nội. Bà từ lúc trên lầu đi xuống đã luôn nhìn cậu. Cái nhìn xăm xôi xét nét, như sắp nói ra những lời không hay. Nhưng đến khi rời đi, chỉ đi đến nắm chặt lấy tay cậu rồi mới lên xe rời khỏi. Cậu cho rằng khi nãy mẹ nuôi đã nói tốt về cậu với bà, cho nên thái độ của bà mới như vậy. Nhưng rốt cuộc mẹ đã nói gì để khiến một người không để cậu vào mắt bây giờ lại đối xử đầy tình cảm như vậy chứ? Đám giỗ của cha nuôi Tuấn cũng không phải chỉ như vậy là kết thúc. 11 giờ tối nay, bọn họ còn phải đi đến mộ phần của ông để thắp hương và đốt đồ xuống. Ngôi mộ nằm lộ thiên trên núi nên cậu có thể đi cùng bọn họ. Từ chiều cậu đã cùng mẹ soạn đồ, chuẩn bị tối đêm lên núi. Quay sang thì thấy Phong đã ngủ chỏng vó từ bao giờ rồi. 10 giờ thì Phong bị gọi dậy để chuẩn bị lên núi. Đi cùng ba mẹ con còn có hai người giúp việc khác trong nhà để phụ xách đồ. Ngoài ra thì không có bất kỳ người thân nào khác trong dòng họ đến để cùng đi. Cậu từng hỏi về vấn đề này, nhưng mẹ nuôi lúc đó chỉ thở dài một tiếng, ngắn gọn đáp rằng bọn họ không muốn đến, rồi thôi. Nhìn ra được bà không muốn nhắc đến chuyện đó, nên Phong cũng không hỏi gì thêm. Có lẽ bên trong còn có điều gì ẩn giấu mà cậu không biết được. Dù sao gia đình bọn họ cũng thuộc một dòng tộc lớn, nên có những việc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mà thôi. Đường lên núi so với mấy chục năm trước đã khác đi rất nhiều. Vấn đề lớn nhất chính là đoạn đường đến chỗ mộ phần cách quá xa, và xung quanh thì rất tối. Nếu không để ý thì việc đi lạc rất dễ xảy ra. Càng về đêm, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Phong mặc trên người cái áo lông cừu dày quất cổ. Mẹ nuôi thì choàng khăn mấy lớp. Chỉ có duy nhất Tuấn là người kháng lạnh tốt nhất. Trên người ngoài bộ đồ mặc bên trong ra cũng chỉ mặc thêm một cái áo gió mỏng bên ngoài. Đi hết đoạn đường bằng phẳng được lát đá hẳn hôi thì mới tới con đường dẫn vào rừng. Phía trước còn có hai trụ đá lớn khắc hình sư tử, tượng trưng cho cửa vào. Không biết có phải do ảo giác hay không, khoảnh khắc bước ngang qua tượng đá kia, Tuấn cảm thấy rất kỳ lạ, giống như bản thân đang đi vào tầm mắt của một thợ săn biến chất nào đó vậy. Cả đoạn đường chẳng ai nói lời nào nên Tuấn cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cố gắng làm phân tâm bản thân để không phải nghĩ đến những chuyện đáng sợ kia. Dẫn đầu là người làm vườn trong nhà đi trước để soi đèn, theo sau là mẹ nuôi, dì ba giúp việc Phong rồi đến Tuấn. Hết thảy có 5 người. Đi được một đoạn, không khí bắt đầu trở nên có phần ngột ngạt. Do đi giữa rừng cây vào ban đêm, ánh sáng hạn chế và sương mù đã bắt đầu xuất hiện. Tuấn trên tay cầm một bó hoa cúc vẫn còn tươi mới. Nghe mẹ nuôi nói, cha nuôi rất thích hoa cúc. Lúc tỏ tình với bà cũng mang hoa cúc đến tặng. Lúc biết được chuyện đó, bà đã cười không ngậm được mồm. Con ơi! Tuấn giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng mẹ nuôi. Nhưng bà vẫn đang tiếp tục đi về phía trước. Không có chút dấu hiệu nào cho thấy tiếng gọi đó là xuất phát từ bà cả. Cậu chau mày, xoa dịu trái tim đang run rẩy của mình, tiếp tục đi về phía trước. Con ơi! Con gái của mẹ! Tuấn một lần nữa quay đầu, nhìn vào khung cảnh tối đen bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Nè Phong à, cậu có nghe tiếng ai đó gọi con mình không? Hình như có trẻ con đi lạc trong rừng nữa. Không nghe được tiếng trả lời, Tuấn ngẩng đầu thì ngơ ngác nhìn khoảng trống trước mặt. Trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy đều không có một bóng người. Tuấn siết chặt bó hoa trên tay, sợ tới mức rung giọng, khẽ gọi tên từng người trong đoàn. Nhưng càng gọi càng không thấy có ai đáp. Cậu càng thêm sợ hãi gấp mấy lần. Tuấn đứng giữa rừng không có lấy một đốm sáng làm chuẩn. Do dự một hồi, đành nhắm mắt đi về phía trước, nương theo ánh sáng le lối của mặt trăng để không đâm đầu vào những cây cổ thụ trong rừng. Con ơi! Cái giọng điệu đau thương của một người phụ nữ một lần nữa truyền đến. Ban đầu nghe còn có chút đáng thương, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Tuấn mới bắt đầu cảm thấy không đúng. Đó thực sự là tiếng gọi con của một người mẹ sao? Càng ngăn bản thân suy nghĩ đến những điều đáng sợ, thì trong đầu cậu lại cứ xuất hiện ra những hình ảnh đáng sợ. Bước chân nhanh hơn một chút, tiến về phía trước. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy trân quý ánh sáng đến mức này. Mong muốn lớn nhất hiện tại chính là nhìn thấy một đốm sáng le lối thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Giống như trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của Tuấn, một ánh sáng nhỏ xuất hiện cách cậu không xa. Ánh sáng chớp tắt, giống như có ai đó đang cố gắng tạo ra tín hiệu nào đó. Tuấn nhanh chân chạy đến chỗ ánh sáng kia, trong đầu đã nghĩ xong Văn sẽ mắng Phong một trận vì dám bỏ cậu lại một mình giữa rừng mà không chịu đợi. Sự sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất, nhưng cậu lại không hề hay biết rằng bản thân đã đi sai đường. Tuấn chạy nhanh tới chỗ đốm sáng kia, nhưng còn cách vài bước liền khựng lại. Rõ ràng khi nãy bên tai cậu vẫn nghe được tiếng gió xào xạc lay động những tán cây, nhưng hiện tại mọi thứ đều trở nên im lặng. Cậu nhấc chân lên đi một bước, âm thanh vọng lại cũng chỉ có tiếng bước chân của cậu mà thôi. Tim cậu bắt đầu đập nhanh như nhét cả cái trống vào lồng ngực. Đám mây đen che khuất mặt trăng chậm chậm rời đi. Ánh sáng không bị chút cản trở nào rồi thẳng xuống khoảng trống giữa rừng cây. Trước mặt Tuấn không biết từ đâu xuất hiện một bia đá, lẳng lặng nằm đó như không muốn làm phiền ai, cũng như không muốn ai làm phiền. Cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng, Tuấn quay người định rời đi thì đôi mắt liếc qua bia đá kia đã kịp thời bắt được bóng dáng màu trắng của một ai đó. Đồng thời tiếng gọi con kia một lần nữa vọng lại. Cậu nghĩ có lẽ bản thân đã gặp phải một hồn ma mất con nên không siêu thoát, hiện tại vẫn lãng vãng ở đây, ở lại trần gian này với mong muốn tìm thấy con gái của mình. Vừa nghĩ đến đó, Tuấn đã đưa tay ra, tự nhéo lên người mình. Cảm giác đau đớn khiến cho cậu tỉnh táo ra không ít. Tự nhủ trong lòng, trên đời này làm gì có ma. Thế nhưng bóng trắng lơ lửng với mái tóc dài xõa xuống che mất khuôn mặt kia lại không giống như ảo giác chút nào. Ngay sau lúc đó, xung quanh bia mộ xuất hiện ngày càng nhiều những bóng ma hơn. Bọn họ xếp thành vòng tròn vây lấy Tuấn đang đứng ở giữa. Điều đặc biệt chính là tất cả những hồn ma ở đây, ngoại trừ người phụ nữ kia, thì đều là nam. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt làm Tuấn nhớ đến vòng tròn tự sát của kiến. Nhìn kỹ lại thì giống như bọn họ đang thực hiện một nghi thức bí ẩn nào đó. Tuấn giật mình một cái rồi sực tỉnh lại. Cậu lo lắng bản thân mình có phải bị dọa cho đến điên rồi hay không? Sao lại có thể bình tĩnh mà suy đoán hành động của đám người này chứ? Cậu lùi lại, lên kế hoạch, cắm đầu bỏ chạy thẳng xuống núi. Nhưng vừa quay đầu, liền đối mặt với đám tóc đen của hồn ma người phụ nữ kia. Các người không tự chủ được mà ngã ngồi dưới đất. Đám hoa trên tay cũng bị cậu siết đến nát tươm. Hai chân Tuấn mềm nhũn, bất lực ngồi đó. Đứng lên còn khó khăn, chứ đừng nói đến là chạy. Gió thổi tung mái tóc của người phụ nữ, để lộ khuôn mặt bị bỏng vô cùng nặng. Cô ta ghé sát mặt vào Tuấn, như đang tìm kiếm gì đó. Nhờ vậy cậu có thể thấy rõ được đôi mắt kia, vốn chỉ là hốc đen tối ùm, không có gì bên trong hết. Hình ảnh đó cứ đập thẳng vào não của Tuấn, khiến cậu dù mắt mở thao láo, vẫn không cách nào điều khiển được tầm nhìn, tránh ra được. Bàn tay người phụ nữ khẽ đưa lên, lớp da tay bị phỏng nặng nề, chảy xệ. Lúc chạm vào mặt, cảm giác vô cùng thô ráp. Hành động của cô ta khiến mặt Tuấn tái xanh, không còn một giọt máu. Cả người rung lên như cái sàn, đến cả phần lưng áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Giọng người phụ nữ khàn khàn, như thanh quản đã bị tổn thương, mà nói: "Mày phải trả giá giống như bọn họ." Tuấn liếc mắt nhìn những hồn ma phía sau vẫn còn cúi đầu đi thành vòng tròn. Bọn họ là đang chỉ đám người đó sao? Nhưng cậu trước giờ chưa từng làm tổn thương hay khiến ai trở nên như thế này cả. Sao lại muốn cậu trả giá chứ? Tại sao chứ? Tuấn trung cầm cặp hỏi. Đôi mắt người phụ nữ càng ngày càng chảy nhiều máu hơn. Bàn tay đang đặt trên mặt thoáng chốc kéo xuống để trên cổ. Móng tay bằng phẳng đột nhiên biến nhọn ra, khiến cho cổ của cậu đã xuất hiện không ít vết chảy xước rướm máu. Tiếng xích xoa truyền đến khiến cho hồn ma trước mắt đột nhiên cười lớn. Thái độ của cô ta thay đổi hoàn toàn. Cô ta đưa tay ôm lấy đầu, rồi bắt đầu gào thét. Tiếng thét kéo dài khiến cho màng nhĩ của cậu rung lên kịch liệt. Âm thanh bén nhọn chứa đựng cả sự thê lương cùng cực khổ đau. Hốc mắt trống rỗng liên tục nhiễu máu xuống. Dù không nhìn thấy được, nhưng cậu tin chắc đôi mắt ấy đang trợn trừng nhìn cậu như có thù giết cha vậy. Tiếng gào thét ngày càng lớn khiến cho Tuấn sắp không chịu nổi. Cậu đưa tay bịt chặt lỗ tai, vùi đầu vào đám lá cây. Cảm giác như lỗ tai sắp chảy máu đến nơi rồi. Những âm thanh sột soạt xen lẫn truyền đến trong tiếng hét. Một bàn tay đưa ra túm lấy vai Tuấn, khiến cậu hốt hoảng ngẩng đầu bò lùi lại. Đến khi nhìn thấy người trước mắt là Phong, cậu mới thở phào một hơi. Cả người như bị trút cạn sức lực, mềm nhũn nằm trên đất. Phong lo lắng hỏi: "Nè, cô chạy tới đây làm gì? Bỗng nhiên biến mất khiến cho ai cũng lo đó." Tuấn dựa vào cái cây gần đó mà đứng lên. Ánh mắt đảo một vòng thì không thấy bất cứ điều gì khác thường. Tuy nhiên bia mộ kia vẫn cứ sừng sững nằm đó. Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Tuy vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng vì sợ sẽ dọa đến mọi người, cậu đã không nhắc gì đến chuyện kia. Chỉ nói do sương mù nhiều nên đi lạc hướng khác mà thôi. Mẹ nuôi từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bia mộ kia. Thế vậy Tuấn liền lên tiếng hỏi mẹ: "Mộ này là của ai vậy mẹ?" Bà Sương khựng lại rõ ràng trước câu hỏi của Tuấn, nhưng rồi vẫn khẽ cười. "Là người của dòng họ. Dì chỉ là dâu thôi, cho nên không được chôn chung với những ngôi mộ phía trên." Lúc nói ra những lời này, không hiểu có phải do cậu suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng cậu thật sự cảm nhận được sự chán ghét thể hiện rất rõ ràng trong giọng nói của bà. Mẹ nuôi nhìn từ bia mộ qua đến cây cao ở phía sau lưng cậu, nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt rồi hối thúc mọi người rời đi. Bị Tuấn đột nhiên biến mất, cho nên khi lên tới chỗ cha nuôi yên nghỉ thì đã trễ hơn bình thường rất nhiều. Hoa cũng đã bị cậu làm cho nát tươm. Tuấn phải lấy đại lý do là bị vấp té để che chắn. Mẹ nuôi rất yêu cha nuôi, nên Tuấn cứ tưởng là bà sẽ rất tức giận. Nhưng khi nghe nói cậu bị vấp té, bà vội vàng hỏi thăm xem cậu có làm sao hay không, chứ không để ý đến đám hoa kia dập nát như thế nào. Cứ tưởng bản thân chỉ là đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ trong rừng, cho nên mới thấy những thứ kia. Nhưng sau khi trở về nhà, cả đêm Tuấn cứ mơ thấy người phụ nữ với khuôn mặt bị bỏng cùng với hốc mắt trống rỗng kia. Kết thúc giấc mơ chính là cảnh tượng cô ta bị một thanh gỗ với phần đầu nhọn hoắt được nạm thêm sắt xung quanh đâm xuyên qua tim, ghim người cô ta vào cây gỗ lớn ở phía sau lưng. Tuấn chẳng có được một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa, cho nên hôm sau sáng ra tâm trạng đã vô cùng tệ. Nhìn bản thân mình trong gương còn xém chẳng nhận ra được là ai. Tuấn đứng ở bồn rửa hồi lâu để vớt vát chút sự tỉnh táo, lại bốc một bụm nước lạnh tát lên mặt. Lúc ngẩng đầu, cậu liền bắt gặp những vết xước dài ngắn khác nhau trải dọc trên cổ. Tuấn đưa tay chạm vào thì một cảm giác đau rát truyền đến. Điều đó đã gián tiếp nói với cậu rằng bản thân cậu gặp ma là sự thật. Trên đời này thực sự có tồn tại ma quỷ. Tuấn chuẩn bị xong thì đeo ba lô đi xuống lầu. Sắc mặt mệt mỏi của cậu thật sự chỉ có thể qua mặt được người nông cạn như Phong mà thôi. Còn đối với mẹ nuôi thì không thể nào. Cậu vừa đi xuống, bà đã nhìn ra cậu không ổn. Sau khi hỏi 7749 câu thì mới chịu để cậu đến trường, còn dặn dò nếu có gì phải gọi cho bà ngay. Tuấn ngồi trên xe khẽ mỉm cười. Cậu đã 24 rồi, nhưng trong mắt bà hình như vẫn luôn là đứa nhỏ 5 tuổi của năm ấy. Tuấn đến trường nộp báo cáo về buổi trải nghiệm cho thầy, sau đó nhận thời khóa biểu thầy cô đã giúp cậu phân bố để nhanh chóng hoàn thành những môn học cậu bỏ sót trong hơn một năm qua. Đương nhiên là Phong cũng không khác gì cậu. Giờ nghỉ trưa, Tuấn ngồi ở thư viện chăm chú lên mạng tìm kiếm. Khánh, bạn cùng lớp với Tuấn đi đến, vừa nhìn thấy nội dung trên màn hình máy tính của cậu liền cười nói: "Chà chà chà, có tin được không vậy? Đường đường là một người học y, dùng kiến thức khoa học để cứu người, mà lại đi tìm kiếm ma có thật trên đời không hả?" Tuấn giật bắn người. Rê chuột tắt đi cửa sổ đang hiển thị. Ánh mắt hình viên đạn liếc xéo thằng bạn. Im lặng đi. Nếu cậu không muốn bị đuổi ra bên ngoài. Nhớ ra bản thân đang ở trong thư viện, Khánh đưa tay che miệng, rồi quay đầu cáo lỗi với những bạn học ngồi gần đó. Sau đó kéo ghế bên cạnh Tuấn ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì? Đột nhiên tìm kiếm mấy cái này. Chắc chắn có gì đó mờ ám không? Tuấn nhìn chằm chằm vào Khánh, khiến hắn lạnh hết cả lưng. Nhưng rồi cậu lại yếu xìu nằm trên bàn, do dự một chút rồi hỏi. Nè, cậu có tin trên đời này có ma hay không? Tin chứ. Khánh dứt khoát nói. Câu trả lời không chút do dự khiến Tuấn có phần ngạc nhiên. Cậu ngồi thẳng lưng lên, rất chăm chú quan sát thái độ của bạn. Xác định đó không phải là một lời nói đùa, Tuấn liền hỏi. Cậu đã nhìn thấy hay chưa? Mà trả lời chắc chắn vậy. Cậu không nghe người khác nói á, là có thờ có thiên, có kiên có lành sao? Cậu không nhìn thấy hoặc không tin, thì đó cũng là lập trường suy nghĩ của cậu. Một khi đã không tin, thì dù có tận mắt nhìn thấy, cậu cũng sẽ dùng nhiều lý do để giải thích cho nó. Còn một khi đã tin á, thì là tin thôi, đâu cần giải thích nhiều làm gì. Khánh giảng giải một tràng xong, thấy biểu cảm trên mặt Tuấn vừa hiểu lại vừa không hiểu, thì hỏi lại. Mà sao? Cậu nhìn thấy ma rồi hả? Ừ, nhìn thấy ma thật. Không phải một mà là một đám. Cả đêm qua tôi chẳng ngủ được chút nào hết. Cứ hễ nhắm mắt lại là thấy. Bây giờ tôi mệt chẳng khác nào một con ngựa đã chạy mấy trăm cây số vậy. Khánh đưa tay bút nhẹ cầm, lên tiếng đề nghị. Nếu mà cậu lo lắng, sau giờ học đi cùng tôi tới chỗ này đi. Chắc chắn cậu sẽ tìm được câu trả lời đó. Dù không muốn đi, nhưng với sự thuyết phục bài bản của Khánh, cuối cùng Tuấn cũng xuôi lòng. Hết tiếc, cậu nhắn tin cho Phong, bảo hắn cứ về trước. Còn cậu thì lên xe của Khánh, đi đến nơi mà hắn đã nhắc đến vào buổi sáng. Cả hai vừa rời đi, phía sau bọn họ cũng có một chiếc xe khác khởi động chạy theo. Người tài xế thông qua kính chiếu hậu có chút hoang mang nhìn vị hành khách kỳ lạ của mình. Chạy theo chiếc xe phía trước đi. Ông ta đã nói như vậy lúc leo lên xe. Lời thoại này không phải ở trong mấy bộ phim cảnh sát đang theo dõi nghi phạm hay sao? Tuấn cứ nghĩ Khanh nghe nói mình bị mất ngủ rồi mệt mỏi thì sẽ đưa cậu đến những nơi thư giãn như spa hay đi ngâm nước nóng. Nhưng hóa ra hắn lại đưa cậu đến một ngôi chùa nằm cách trường học của cậu hơn 45 phút lái xe. Đó dường như là một ngôi chùa không mấy nổi tiếng, vì khi Tuấn đến là khoảng 1 giờ chiều. Ngoại trừ người quét sân ở trước cửa thì chẳng còn ai khác ở đó nữa. Đã vậy kiến trúc thì lỗi thời, màu sơn đều đã phai úa theo thời gian. Lớp rong rêu bám trên mấy bậc thang còn dày hơn cả mặt đường bên ngoài nữa. Sợ người quét rác kia nghe thấy, Tuấn kệ sát bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Nè nè nè, cậu đưa tôi tới đây làm gì? Chắc không phải để nghe tụng kinh đâu hả? Đương nhiên là không rồi. Đưa cậu tới đây là gặp một người. Người đó sẽ giúp cậu giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc mà cậu không hiểu về thứ kia. Hai người vừa vào sân thì người quét rác đã nhìn thấy. Ánh mắt của người này đột nhiên thay đổi khi nhìn sang Tuấn, nhưng rồi cũng nhanh chóng giấu đi. Bước đến cúi đầu chào một cái. Dường như đã quá quen với Khánh, nên vừa chào xong đã trực tiếp nói ngay. Ông ấy biết tôi đến sao? Người quét rác thật ra cũng là người duy nhất đảm nhận việc trông giữ ngôi chùa này, là sư thầy duy nhất trong chùa. Hắn đưa tay chỉ ra phía sau rồi nói: "Thầy chắc đợi lâu rồi, cậu nhanh đi gặp thầy đi." Theo lời sư thầy nói, Khánh tiếp tục dẫn Tuấn đi ra phía sau. Lúc bước qua cửa lớn, Tuấn mới nhận ra được một chuyện. Hóa ra bên trong và bên ngoài của ngôi chùa có một sự khác biệt rất lớn. Bên ngoài càng sơ khai cũ kỹ bao nhiêu thì bên trong càng lộng lẫy và trang nghiêm bấy nhiêu. Trong lòng Tuấn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Chắc không phải vừa xây dựng xong bên trong thì hết kinh phí đó chứ. Trong lúc Tuấn còn vẫn đang mải mê tưởng tượng thì Khánh đã đưa cậu đến bên ngoài một căn nhà tre nhỏ. Phía trước căn nhà được trang trí bằng những sản phẩm thủ công vô cùng đẹp mắt, nhưng lại được sắp xếp rất lộn xộn, khiến cho bố cục cũng trở nên loạn theo. Không cần gõ cửa, Khánh trực tiếp dẫn Tuấn vào bên trong. Cả hai đẩy cửa bước vào thì có thể nhìn thấy ngay một người đàn ông đang ngồi dưới đất. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, đặt một bình trà cùng với một ống sâm. Khánh gọi to một tiếng: "Sư thầy." Người được gọi là sư thầy không thèm ngẩng đầu, nhấp thêm một miếng trà rồi nói: "Kêu bạn của con đến đây chúc một quẻ sâm thử đi." Khánh nghe lời, đẩy Tuấn về phía trước, hướng dẫn cậu lắc ống xin sâm. Cậu cũng chẳng biết gì, cứ y theo lời hắn mà làm. Lắc được mấy cái, liền có một que gỗ rơi xuống. Tuấn nhặt lên đưa cho sư thầy. Trong đầu thầm nghĩ, hình như sau đó ông ấy sẽ hỏi kiểu như: "Con muốn xem cái gì?" thì phải. Nhưng sư thầy chỉ nhìn quẻ sâm kia rất lâu, rồi mới lên tiếng hỏi: "Nếu để một mình cậu đến đây, nhìn thấy vẻ ngoài của ngôi chùa như vậy, cậu có đi vào không? Cứ thành thật trả lời là được." Tuấn nhìn thẳng vào mắt ông. Đây là thói quen được hình thành từ nhỏ, thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương khi muốn nói cái gì đó. "Dạ không, con sẽ không vào." "Tại sao vậy?" "Chỉ nhìn từ vẻ ngoài của nó, không giống như một ngôi chùa được chăm sóc cẩn thận. Có lẽ sẽ không có nhiều người đến. Nếu vậy chắc ngôi chùa đó không linh lắm, cho nên mới không có ai vào trong đi bái Phật." Vì sư thầy bảo cậu nói thật, nên cậu chẳng ngần ngại mà đưa ra câu trả lời. Nói thật thì khi nãy, cậu đã định quay xe về ngay khi thấy những bậc thềm bám đầy rêu bên ngoài. Sư thầy nghe xong cười lớn: "Vậy thì khi nhìn thấy bên trong thì sao?" Tuấn không chút do dự đáp ngay: "Rất đẹp ạ. Kiến trúc đối xứng hoàn hảo và những tượng Phật vô cùng tinh xảo." "Được rồi, ta sẽ trả lời quẻ sâm vừa rồi. Có những chuyện chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nghe từ một phía, suy nghĩ cá nhân độc lập chưa chắc là đúng hết. Trên đời này đó, có những người làm việc xấu vì họ đích thị là người xấu, nhưng cũng có những người làm việc xấu vì bản thân họ không còn cách nào để lựa chọn. Sắp tới con chắc sẽ phải đối mặt với một sự thật rất lớn, nhưng đó không phải là toàn bộ. Con chỉ nhìn thấy được giá trị thực sự của bản thân khi trong đầu con không còn sự ngờ vực mà thôi." Nói thật thì Tuấn không hiểu ông ấy đang nói cái gì, hay là ý nghĩa của những câu nói đó ra sao. Nhưng thực sự rất thần kỳ, khi cậu dù không hiểu vẫn cảm thấy vô cùng an tâm và nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu cảm ơn sư thầy, lúc đứng dậy còn quay đầu hỏi: "Con có thể đến đây để nói chuyện với thầy lần tới hay không ạ?" "Sớm thôi." Thầy nói xong thì mỉm cười nhìn Tuấn. Khánh và Tuấn rời khỏi phòng của sư thầy. Lúc đi ngang qua điện thờ, liền vào bên trong thắp hương, đặt một ít tiền vào thùng cúng dường. Ngồi trên xe trở về, Khánh nói cho Tuấn biết về lai lịch của ngôi chùa, cũng như lai lịch của hai sư thầy bên trong. Hóa ra ngôi chùa này được nhiều người biết đến hơn Tuấn tưởng. Không phải vì nó không có người đến cúng nên nhìn vắng vẻ hoang sơ, mà là vì dù có muốn cũng chưa chắc vào được. Giống như sư thầy nói, ngôi chùa này đã đánh lừa mắt nhìn của không ít người. Những người thành tâm bái Phật thì trong tâm chỉ cần có Phật, chứ không cần phải nhìn thấy tượng Phật hay nơi Phật ngồi mới là bái Phật. Chỉ những người hữu duyên mới được tiếp đón trong ngôi chùa này. Khánh từng cùng mẹ đến đây mấy lần nên cũng xem như có quen biết. Mặc dù vậy, cậu cũng không dám chắc Tuấn có được đi vào bên trong hay không. Nhưng khi nghe sư thầy bên ngoài nói đang đợi họ, thì hắn biết chắc chắn Tuấn là người hữu duyên rồi. Hai người vừa rời đi thì trong góc khuất gần đó có một người đàn ông bước ra. Ông ta ngẩng đầu nhìn ngôi chùa nằm trên đỉnh của bậc thang, tặc lưỡi một cái định đi vào xem thử. Bước chân vừa đặt lên bậc thang thì thái dương của ông ta liền co giật kịch liệt, giống như có bàn tay ai đó đang xuyên qua đầu ông rồi nắm lấy sợi dây thần kinh mà kéo đi vậy. Tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai như của hàng triệu con người cùng lên tiếng một lúc. Tiếng chuông chùa đánh thẳng vào màn nhĩ, và hình ảnh những tượng ngồi xếp bằng cứ bay bổng khắp nơi. Ông ta loạng choạng bước khục chân lăn xuống. Chân vừa rời khỏi bậc thang thì những thứ khi nãy đều biến mất không dấu vết. Cảm thấy nơi này quá tà ma, ông ta liền nhanh chân rời đi. Sư thầy quét rác, nhìn theo bóng người đàn ông chạy trối chết ở phía xa, nhỏ giọng niệm Nam Mô ba tiếng rồi nói: trong tâm có ác niệm thì không thể bước qua được cổng chùa. A Di Đà Phật. Xe Phong đã chạy về trước nên Khánh Kim luôn nhiệm vụ đưa Tuấn về nhà. Ai ngờ vừa đến cổng đã thấy 3-4 chiếc xe đậu ở phía trước. Bên trong còn có một đám người đang giằng co lớn tiếng với nhau. Xe còn chưa kịp dừng hẳn thì Tuấn đã nhảy xuống chạy vào trong. Một đám người mặc đồ đen đang ra sức kéo một nam một nữ lại. Phía đối diện chính là mẹ nuôi và Phong, đang được bảo vệ đứng chắn phía trước. Người phụ nữ nước mắt đầy mặt vùng khỏi cánh tay của những người đang giữ lấy mình, lớn tiếng hét về phía mẹ nuôi: tại sao chứ? Tại sao là con trai của tôi lại chết chứ? Các người đã giết con trai của tôi rồi. Mẹ nuôi nắm lấy tay Phong, biểu cảm vô cùng bình tĩnh nói: chị biết rõ lý do nằm ở đâu, tại sao lại còn đến đây tìm chúng tôi trút giận. Không ai trong chúng tôi liên quan tới cái chết của con chị cả. Chị nên quay về chuẩn bị cho xong lễ tang để đứa nhỏ được yên nghỉ thì đúng hơn đó. Người phụ nữ nghe vậy lại càng thêm điên loạn. Bà gồng hết sức lực đẩy đám người phía sau ra, móng tay nhọn hoắt nhào đến muốn tấn công phía mẹ nuôi. Tuấn hoảng hết cả mình, chạy nhanh đến giữ chặt lấy cánh tay của bà ta, giận đến đỏ mắt đẩy người phụ nữ ngã nhào xuống đất. Không biết có phải do cậu dùng lực quá nhiều hay không, bà ta vừa ngã xuống đã không đứng dậy nữa, chỉ ở trên mặt đất lăn lộn gào thét thảm thiết mà thôi. Một người đàn ông đấm tay thình thịch vào người, nức nở nói: tôi đã đưa nó rời khỏi dòng họ, đến cả họ cũng không dám đặt theo mình. 25 năm qua không dám cho nó về nhìn mặt ông bà, để nó trở thành một người không gốc gác mà sống. Cớ sao cô ta không tha cho nó một con đường sống chứ? Mẹ nuôi lúc này mắt đã đỏ hoe, Bà nói: "Anh Hai Thương à, tôi thật lòng chia buồn vì chuyện này. Nhưng hiện tại vợ anh đang vô cùng mất bình tĩnh. Trước khi cô ấy làm ra chuyện gì không nên, thì vẫn nên đưa cô ấy trở về đi. Còn chuyện của Hoài thì có lẽ anh cũng phải lượng trước rồi. Thành thật chia buồn." Càng nghe những lời nói ấy thì người phụ nữ đang ngồi trên đất càng khóc thảm thiết hơn. Bà năm nay đã gần 50. Con trai bà vừa mới tốt nghiệp đại học ở nước ngoài với thành tích xuất sắc. Trường học còn vì thành tích của cậu mà giới thiệu cậu đến một công ty vô cùng lớn ở Mỹ. Trong dòng họ chưa có đứa con cháu nào có được tương lai sáng lạng như cậu. Ai có ngờ đâu, hôm qua cả nhà cùng tổ chức sinh nhật lần thứ 25 cho cậu. Cậu nói muốn đi đón mấy người bạn học cùng trường đến cùng chung vui. Không ngờ thứ cả nhà chờ đợi không phải là khuôn mặt vui vẻ của con trai, mà là cuộc gọi báo tử từ cảnh sát nói rằng con trai họ đã bị tai nạn qua đời. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này chứ? Tiệc vui thoáng chốc biến thành đám tang. Người phụ nữ vốn phải cầm bánh kem được đốt sẵn nến, nay chỉ có thể cầm giấy báo tử, cầm hũ tro cốt của đứa con trai bảo bối mà thôi. Phải mất rất nhiều thời gian thì mẹ nuôi mới có thể thuyết phục được hai vợ chồng bác Thương trở về để lo đám tang cho con trai. Sự ồn ào này kéo theo không ít ánh mắt dòm ngó của mọi người. Những người mặc đồ đen mà Tuấn cứ ngỡ là vệ sĩ, hóa ra là người đến dự tang lễ. Hoài bị tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng, cơ thể đa phần đều bị nghiền nát nên không thể đem xác trở về. Có lẽ khi nhìn thấy hũ tro cốt của con trai, mẹ Hoài đã quá đau khổ. Cuối cùng tất cả đều đổ dồn thành sự tức giận, nên mới muốn tìm người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Mẹ nuôi chỉ là con dâu, nhưng sau khi cha nuôi mất thì tất cả những việc bên nhà chồng đều do bà một tay quán xuyến. Có người nói bà tốt phước, nhưng không ai biết rõ được sự khó khăn và vất vả bên trong nó. Trong dòng họ mỗi khi có chuyện gì thì người ta đều đổ lỗi cho mẹ nuôi, còn không cũng đến tìm bà muốn gây khó dễ. Rất may mẹ nuôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu không chắc không trụ nổi đến tận được bây giờ. Có lẽ trận ồn ào bên ngoài đã diễn ra rất lâu. Phong từ lúc rời trường đến giờ cũng gần 2 tiếng, nhưng ba lô trên lưng còn chưa kịp bỏ súng. Chắc vừa về tới nhà đã bị kéo vào trận cãi vã này. Hắn đi vào phòng khách, tức giận quăng mạnh ba lô lên ghế, bất mãn mà nói: "Mấy người đó bị sao vậy? Con trai bọn họ bị tai nạn mất cũng tới đây tìm mẹ bắt chịu trách nhiệm là sao?" Mẹ nuôi đi phía sau xịt một tiếng ra hiệu cho hắn không được nói những lời như thế. Dù sao người chết là hết rồi, không thể nói những lời xúc phạm như vậy được. Phong biết ý, không mắng chửi nữa, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Mẹ, khi nãy bác Hai nói cô ta vẫn không tha cái gì đó, cô ta là ai vậy? Không lẽ bác ấy ngoại tình cho nên bây giờ người thứ ba đến ra tay với thằng Hoài sao?" "Không phải, bác gái con là người đàng hoàng, đừng có nói mấy lời như vậy." Mẹ nuôi cau mày nói. Phong hừ một tiếng, lại hỏi: "Vậy cô ta lại?" Mẹ nuôi đứng dậy, ánh mắt thể hiện rõ sự trốn tránh, không muốn trả lời câu hỏi này. "Đó chỉ là chuyện của người lớn, con đừng có hỏi nhiều. Hai đứa ăn tối trước đi, mẹ phải qua nhà bác Hai xem thử tình hình bên đó chuẩn bị ra sao. Sợ mẹ nó đang mất bình tĩnh mà không để thằng nhỏ được yên nghỉ." Phong định không cho mẹ đi. Khi nãy nếu như không có người ngăn cản, bác gái thiếu điều muốn nuốt sống mẹ hắn vào bụng. Bây giờ còn phải đi đến đó để giúp đỡ, lỡ bà ta lại phát điên nữa thì làm sao. Nhưng Phong cũng thừa biết hắn chẳng thể ngăn cản được. Hơn nữa trong nhà có người mất, bà cũng không thể trốn tránh không tới. Tuấn từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào. Có lẽ cậu vẫn đang mải mê đắm chìm trong thế giới suy nghĩ riêng của bản thân, đặc biệt là những lời mà hai vợ chồng bác Hai trong lúc tức giận đã nói ra. Bác Hai đã nói đưa con trai rời khỏi dòng họ. Điều này cậu cũng từng nghe kể, nhưng thái độ của mọi người lúc đó là hoàn toàn ủng hộ. Bà nội cũng nói rằng đó có lẽ là một quyết định sáng suốt, anh tình tôi nguyện, bên trong không hề có mâu thuẫn nội bộ nào cả. Việc đổi họ để cho Hoài theo họ mẹ cũng giống như vậy. Thậm chí khi Hoài chỉ mới 5 tuổi đã được hai vợ chồng bác Hai đưa sang nước ngoài học tập cũng như thế. Giống như việc để gia đình bác Hai hoặc là con trai của bọn họ tách ra khỏi dòng họ là một điều đúng đắn. Hôm nay sinh nhật của Hoài, bọn họ đều có nghe nói. Nhưng nhà bác Hai đã không có mời ai trong nhà hết, chỉ để Hoài dẫn bạn bè đến chung vui mà thôi. Tính ra thì Hoài, Tuấn và Phong đều cùng tuổi với nhau. Hoài sinh trước 2 tháng. Hai người ăn tối, nhưng nhai cơm chẳng khác nào nhai sạn. Cảm nhận được bầu không khí có chút ngột ngạt, vị giúp việc kim đầu bếp trong nhà liền đi đến nói: "Hai cậu có phải vẫn đang suy nghĩ về chuyện khi nãy phải không?" Tuấn gấp miếng thịt bò bỏ vào miệng, ngẩng đầu nhìn bà, nghĩ nghĩ gì đó liền hỏi: "Chị ba, chị làm ở đây bao nhiêu năm rồi?" Lúc cậu được mẹ nuôi đưa về thì đã thấy bà ấy làm việc ở đây. Quan hệ với mẹ nuôi vô cùng thân thiết. Bà cũng đối xử với dì ba cứ như người thân trong nhà. Giữa bọn họ dường như chưa hề có khoảng cách. Cho nên nếu hỏi người biết rõ chuyện trong nhà nhất là ai, thì ngoài mẹ nuôi ra chắc là dì ba rồi. Cũng hơn được 40 năm rồi đó. Câu trả lời của bà khiến cho hai chàng trai vô cùng ngạc nhiên. Hai người cũng đoán rằng bà đã làm việc ở đây lâu rồi, nhưng không nghĩ lại lâu đến như vậy. Vậy dì có biết chuyện trong quá khứ đã xảy ra gì hay không? Tại sao vợ bác Hai lại nói chúng ta giết chết con trai của bà ấy? Dì ba tay xoắn xoắn lớp tạp dề như muốn nhào nát đến nơi. Do dự mãi, cuối cùng cũng nói: "Đó là một lời nguyện. Tất cả đều do cô ta gây ra đó." "Lại là cô ta?" Ngay lúc hai người định hỏi tiếp thì dì ba đã kiếm cớ rời đi. Phong nhìn Tuấn, Tuấn nhìn Phong. Hai người đều là người không biết chuyện nên chẳng biết nói gì. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết có lẽ chuyện về cô ta là một bí mật rất lớn. Chính vì vậy mà từ mẹ đến dì ba không ai muốn kể về nó cả. 3 giờ sáng, Tuấn bật dậy trên giường. Khuôn mặt dì bỗng mà biến dạng, một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ, khiến cho cậu sợ muốn tè ra quần đến nơi. Những lời sư thầy nói cậu vẫn không hiểu được. Không phải ý ông ấy nói rằng hồn ma kia xuất hiện chưa chắc là để dọa cậu, có đúng như vậy hay không? Nhưng nếu không dọa, sao cứ phải xuất hiện một cách đột ngột như vậy? Có thể trực tiếp nói ra việc bản thân muốn giúp cũng được mà. Đưa tay ôm trán để suy tư, cả người ngã xuống giường, nhắm mắt lại định tiếp tục giấc ngủ dang dở. Còn chưa được mấy giây liền mở mắt bật dậy, xác định là thức tới sáng rồi. Vừa bước xuống giường liền bị cái lạnh của sàn nhà làm cho tê hết cả chân. Vừa lấy áo khoác mặc vào, chậm chậm đi ra ngoài ban công ngồi xuống. Có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc chăng. Lưng tựa vào tường, đầu ngẩng lên tìm kiếm phương hướng chính xác của mặt trời. đột nhiên một tiếng động truyền đến, khiến cậu giật mình đứng dậy. Cửa phòng thờ mở ra, mẹ nuôi từ bên trong chậm chậm đi ra, dáng vẻ mang đầy sự suy tư và mệt mỏi. Nhìn bà mạnh mẽ như thế, nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ. Bình thường trước mặt người khác thì như một người phụ nữ thành đạt, có thể đối đầu với bất kỳ ai mà không sợ bị lép vế. Nhưng có ai biết rằng bà chỉ là một người phụ nữ đơn độc. Dù cho có chịu thiệt thòi thì cũng chỉ có thể đợi đêm đến cùng người chồng đã mất của mình tâm sự mà thôi. Có lẽ vì ảnh hưởng từ bà nên Tuấn cũng không thích để lộ những mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài. Nhưng mà cậu lại lo rằng những người bên ngoài sẽ nói là do cậu cố tình làm như thế để được giống với mẹ nuôi. Chẳng mấy chốc mặt trời đã bắt đầu ló dạng, ngày mới lại đến. Tuấn đột nhiên lại có một suy nghĩ mãnh liệt, là thầm mong rằng tương lai của cả nhà bọn họ sẽ không phải nhận thêm bất kỳ điều gì xấu nữa. Nhưng điều mong ước của cậu rất nhanh đã xảy ra ngược lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của truyện ma Thế Thần Diệt Oán, tác giả Huỳnh Thiên Hương. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.